Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 18 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 18. Xe cảnh sát chỉ còn cách mấy bước thôi. Khi Kỳ Liên Bảo đứng lại, đồn trưởng Mã Trinh Dài từ trong xe đi ra, không ngờ nói một câu. Cảm ơn, Liên Bảo, cậu cho tôi thể diện lớn đấy. Với năng lực của đồn công an trấn, nhân thủ chưa tới 30 người, xe cảnh sát 3 cái thì một đắp chiếu thường xuyên, súng chỉ có 2 khẩu, muốn bắt được tên tội phạm truy nã này là bằng không. Vậy mà ông ta không ngờ Kỳ Liên Bảo gọi điện báo hắn sẽ đầu thú, lúc tới thì mừng phát cuồng. Giờ nhìn cư dân láng giềng đầy đường, cảm xúc ông ta có chút phức tạp. Tôi cũng gây cho các anh không ít phiền toái, lần này coi như trả ơn. Kỳ Liên Bảo giọng khàn khàn, hai tay đưa về phía trước. Mã Trinh Dài đa hiểu, hai cảnh sát khác đi tới, một người canh chừng, người kia cẩn thận còng tay Kỳ Liên Bảo lại. Lúc này tất cả mới thực sự thở phào, xác thực là bắt được tên này rồi. Kỳ Liên Bảo cúi người chui vào xe, chợt nghe thấy tiếng gọi. Hắn cứng người, đầu gian nan quay lại, hai mắt thoáng đờ đẫn. Người chạy tới không ngờ là Hồ Diễm Hồng, vẻ mặt kích động hét lên. Anh Bảo! Dẫn anh trai em và mẹ em đi đi, có người sẽ tới đón em. Kỳ Liên Bảo hét to, cứng mặt cứng cỏi, dần dật, đau khổ không chịu đựng nổi. Hồ Diễm Hồng chẳng biết làm thế nào, đầu tóc bù xù, cứ thế bất chấp người khác bên cạnh, chạy tới ôm lấy Kỳ Liên Bảo, khóc nức nở. Tình cảm dồn nén bao năm biến hết thành nước mắt chảy ao ạt, khóc muốn làm trời đất đổi sắc. Kỳ Liên Bảo cúi xuống muốn lau nước mắt cho cô, ai ngờ cái mặt vừa hạ xuống vừa tầm ăn ngay một cái tát đánh gòn, tiếp đó là đá hắn tới tấp. Anh về vì cái gì? Vì cái gì anh còn gốc hơn anh trai tôi? Tôi biết anh bị ép, vì sao anh lại sống như vậy? Con người anh làm sao thế? Sao anh không chạy? Chạy sao vào? Đồn trưởng Mã hít hơi như ê đăng, đang khó xử. Chuyện này càng không được, may mà quan Thiên Kiều kịp chạy tới, vừa kéo vừa an ủi, ông ta sợ đêm dài lắm mộng, dục. Lên xe đi. Mấy nữ nhân khác cùng tới giúp giữ lấy Hồ Diễm Hồng, thương hại cô gái này. Vài người nhìn về phía nhà khách, Kỳ Liên Bảo đâu phải chưa từng bị bắt đi, nhưng đều giải quyết được hết mà, lần này phía nhà khách trống không. Kỳ Liên Bảo lấy tay quệt qua loa nước mắt, hét lên. Diễm Hồng, kiếp sau anh sống, đàng hoàng sẽ về cưới em. Hồ Diễm Hồng bị người ta giữ, khóc càng to. Khi cảnh sát quay đầu sắp rời đi, cô thình lình vùng thoát khỏi tay mọi người, đuổi theo tức giận, đập cửa kính xe, ngã xuống lại bò dậy đuổi theo. Xe cảnh sát hơi khựng lại rồi tăng tốc. Hồ Diễm Hồng cứ hét cứ đuổi, từ khi ngã xuống, nước mắt nước mũi đầm đìa, nhìn xe cảnh sát ngày một đi xa. Vì sao đồn trưởng Mã Chính Giai không chỉ một lần giải thích vì sao hôm đó lòng dạ sắt đá như vậy? Nguyên nhân vì Kỳ Liên Bảo không cho dừng xe. Có điều lời giải thích đó chẳng ai tin, cũng chẳng cách nào chứng thực. Bởi vì ngày hôm đó có xe của Hoa Hâm đón cả nhà Hồ Diễm Hồng đi. Nghe nói là ở thủ đô có chuyên gia ngoại khoa tim não muốn phẫu thuật cho Hồ Lôi. Đến khi đi, hai mẹ con mới mơ hồ đoán ra nguyên cớ, khóc tới nhũn người. Cũng ngày hôm đó, Hoa Hâm và chính phủ trấn, đồn công an trấn nối nhau tới những nhà công nhân năm xưa tham gia ẩu đả bị thương tật, bồi thường mỗi người 5 vạn. Chàng cái kiện tụng kéo dài, mọi người vốn chẳng hy vọng gì chuyện bồi thường nữa rồi, 5 vạn ở nơi này là khoản tiền lớn lắm, thụ án theo đó mà tiêu tan. Có điều thứ phải tới vẫn tới, tin tức đóng cửa phim trường chính thức công bố, thi công gác lại, mất đi đoàn làm phim và khách du lịch, Trần Thái Bình trở nên tiêu điều với tốc độ chóng mặt. Đám tiểu thương nơi khác đến chạy hết trong một ngày, vận chuyển sụp đổ, không ai mang hàng tới bán nữa, ngay cả vật dụng hàng ngày cũng thành vấn đề. Vài ngày sau, trong trấn phát sinh sự kiện tập thể đòi lương, công ty Bằng Trình đã mắc kẹt hết tiền vào các hạng mục, giờ vài chục vạn tiền lương công nhân tôi cũng thành cọng cỏ cuối cùng để chết. Nghe nói đội ngựa dẫn cả đàn ngựa vào chiếm cứ nhà khách đòi tiền, cả nhà Tống Bằng Trình cùng thân thích không dám thò mặt ra, chạy hết tới trấn Thái Bình. Thế là nhà khách gặp hỏa, từ cái lớn tới chăn đệm tivi, từ cái nhỏ như bát đũa đều bị cư dân cướp sạch. Từ nơi khách lúc nào cũng chật kín, vài ngày thôi thành bãi rác khắp nơi là phân ngựa. Rất nhanh Truyền ra tin ông chủ Tống thiếu nợ bỏ trốn, cái trấn nhỏ trên bờ sinh tồn tử vong thì Hoa Hâm tuyên bố tái khởi công khu nghỉ dưỡng. Tuyển nhân viên đương địa, còn thành lập công ty môi giới phim ảnh, thu gom người có kinh nghiệm dẫn xuất. Thế là chỉ trong một đêm mọi thứ thay đổi, người bó danh không ít, tất cả những gì thuộc về Bằng Trình giờ thuộc về Hoa Hâm. Du lịch quốc tế Hoa Hâm vấn đề nội bộ trùng trùng, cựu giám đốc Kim Ngạn Quốc bị công ty tố cáo vào tù. Nhà đầu tư Trang Viên Tái Hoài, thành phố Bắc Bình bỏ trốn, có lẽ liên quan tới viên giám đốc vào tù của Hoa Hâm. Hoa Hâm công bố dự toán năm sau, lập kế hoạch đầu tư 500 triệu vào hạng mục phim trường Đại Tây Bắc, muốn biến nơi này thành hạng mục điện ảnh lớn nhất châu Á. Sản nghiệp địa ốc thành phố Bắc Bình nhập đông sớm, trong một ngày ngân hàng khởi tố 4 công ty nhà đất. Từng trang tài liệu được Tạ Phong lật qua trên máy tính bảng, hoặc là tin tức trên mạng, hoặc là báo giấy, sắp xếp theo trục thời gian, ghi chép câu chuyện xảy ra liên tục trong 20 ngày qua. Sự phồn vinh của Trần Thái Bình yếu ớt tới không ngờ. Nơi đó đừng nói kiên trì một tháng, chỉ một tuần thôi đã xảy ra sự kiện đập phá cướp bóc. Nhiều cư dân hung hãn còn tổ chức đội ngũ bao vây sản nghiệp của Bằng Trình ở thành phố Bắc Bình. Chưa tới 2 tuần, chính phủ địa phương xưa nay như vô hình phải đáp mặt liên hệ với Hoa Hâm, mong mở lại phim trường Đại Tây Bắc, cứu trấn khỏi nguy cơ sụp đổ. Hoa Hâm rất thông minh, không lấy thủ tán kẻ thắng cuộc vinh báo quay lại Trần Thái Bình, trái lại tự coi mình là oán phụ, ra sức khóc lóc. Nào là đầu tư thu lợi thấp, hoàn cảnh trị ăn kém, thế lực địa phương xâm phạm lợi ích, bọn họ đang cân nhắc rút lui hoàn toàn. Nếu mất đi nguyên biên chế trấn thì thành phố không biết bao nhiêu lãnh đạo đi ăn cát hết. Thế là chính phủ thành phố hoạt động tích cực chưa từng có, đưa vô vàn điều kiện ưu ái, Hoa Hâm biện cưỡng quay lại mảnh đất giữ. Tạ Phong cười, trong thao tác thương nghiệp cực lớn này, nếu không phải người trong cuộc, không thấy ảo diệu trong đó. Phen này chỉ điên phần ưu đãi thuế thu và đầu tư công trình công cộng, Hoa Hâm đã kiếm đủ rồi. Dù sao phim trường là sản nghiệp mới nổi, lùi lại vài năm trước chưa kiếm được như thế. Lật lại qua trang nữa, Tạ Phong tiếp tục cười, Đường Anh lái xe cũng cười theo. Đoán chừng là do truyền thông cụ Phong trải đường trước đó, cái gì mà đại bản doanh phim đáp, nồi lẩu thập cẩm phim đáp, tiêu đề tự tựa như vậy đã tràn ngập các kênh tin tức giải trí trên mạng, tỷ lệ đọc rất cao. Các trang web phát huy tố chất nghề nghiệp không có thiết táo của mình, biến phim trường Đại Tây Bắc thành nơi sản xuất phim nông thôn, phim dân quốc, phim kháng Nhật, phim ái tình, bôi nhọ hết lần này tới lần khác. Giờ e cả người chẳng quan tâm mấy phim ảnh cũng biết phim trường Đại Tây Bắc là nơi chuyên quay phim rác. Mấy tin bên lề kiểu này hot nhất, tỷ suất người xem cao hơn hẳn mấy tin chính thức, Đường Anh đánh giá. Hai nhà đó hợp tức đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà. Tạ Phong đóng máy tính bảng lại. Có điều như thế thì danh tiếng của phim trường Đại Tây Bắc quá kém, sau này họ xoay chuyển tình thế ra sao đây? Đừng anh có chút tò mò, chuyện chuyên nổi tiếng bằng đường bôi nhỏ bản thân thế này thật hiếm có. Tính túy lại nằm ở đó đấy, tin xấu luôn lan truyền nhanh hơn mà. Chuyện tốt chưa ra khỏi nhà, chuyện xấu truyền khắp ngõ, đó là điều thứ nhất. Bây giờ công chúng ai cũng nghĩ phim trường Đại Tây Bắc là nơi sản sinh phim rác, song với người trong nghề, họ sao có cái nhìn đơn giản vậy được. Họ sẽ nhận ra nơi đó nhân công thấp, địa điểm độc đáo, dù sao một bộ phim có hay không chẳng phải do địa điểm quay phim định đoạt. Thứ ba, nếu như làm phim không phải vì muốn kiếm tiền mà là muốn rửa tiền thì ha ha ha, còn đâu tốt hơn. Tạ Phong nói cùng tiếng cười dài. Đừng anh đồng mình không dám nghĩ sâu hơn, nghề nào cũng vậy, khi thực sự dẫm chân xuống nước mới thấy sâu không thấy đáy. Riêng vụ làm ăn này của Cáp Mạnh, cuối cùng thu được bản hợp đồng hợp thức tư vấn điều tra an toàn, lập kế hoạch thương vụ, kim ngạch mỗi năm là 200 vạn. Đường Anh tới giờ vẫn chưa tinh hẳn từ hưng phấn được chưa phần trăm đó. Giờ chẳng còn gì để nói nữa, toàn thắng rồi. Hoa Hâm công khai hợp thức với Cáp Mạnh đã truyền khắp giới điều tra thương vụ thủ đô. Dù sao ở lĩnh vực này hợp đồng trên 100 vạn hiếm thấy lắm. Khi sắp rời địa phận tỉnh, xe đi vào khu nghỉ ngơi, hai người dừng lại ăn uống, đổ xăng, không lâu sau lên đường. Lần này đổi người lái, Đường Anh cảm kích. Lái xe liên tục mấy tiếng, cô hơi mệt rồi. Tạ Công Công ở mặt tình cảm nam nữ khô khan chút, chứ ở phương diện khác không chê trách được. Mục tiêu không còn xa nữa, còn hơn 100 km nữa là tới Bắc Bình rồi. Tiểu Đường, cô thấy đội ngũ kia thế nào? Tạ Phong hỏi. Ngoài dự đoán, bọn nó có vẻ thực sự hợp nghề này. Rút kinh nghiệm lần trước, Đường Anh không rút người về ngay, Ba tuần tiếp theo đó thuê phòng khách sạn ở thành phố Bắc Bình cho bốn người kia, tiếp tục theo dõi sự thể phát triển để kịp phản ứng khi có chuyện gấp. Rốt cuộc không có việc gì phát sinh, bọn họ chẳng khác gì được đi nghỉ dưỡng một chuyến. Bởi tôi giao họ cho cô nhé. Tạ Phong bất ngờ đề nghị. Giao cho tôi sao? Đường Anh sừng sốt, nhất thời chẳng nghĩ được cái gì. Tạ Phong hiển nhiên đã có tính toán từ trước, thong thả giải thích. Đúng, giao cho cô đấy. Nếu là vài năm trước tôi không đỡ đâu. Ba chàng trai kia tuy là vô tình nhặt được, nhưng Quản Thiên Kiều là gián điệp thương nghiệp hàng thật. Mấy năm qua không ít việc điều tra thương nghiệp ở vùng ngoài do cô ấy tiếp nhận. Tinh thông ngôn ngữ máy tính, từng làm phát triển phần mềm ở công ty thông tin, cực kỳ am hiểu trang thiết bị gián điệp. Đó là quân bài chủ lực trong tay tôi đấy. Ý cô sao? Nhưng giao cho tôi là thế nào? Không phải do công ty tuyển dụng họ à? Đừng Anh rốt cuộc vẫn là người học pháp chế, đầu óc hơi cứng nhắc, với lại sao chuyện tốt này rơi lên đầu mình được. Phải biết rằng Hoa Hâm không chỉ một lần thăm dò về mấy gián điệp đỉnh cấp của bọn họ, trong mắt công ty điều tra thương nghiệp khác, bốn người đó cũng là tứ hàng hot, công ty phải trọng dụng bọn họ chứ, sao lại giao cho cô? Cảm giác giám đốc Tạ có thâm ý, Đừng Anh không dám gật bừa. Vừa trải qua một sự kiện đầy đầy gian trá lừa lọc như thế, cô không có chút nghi ngờ nhân sinh nào mới là lạ. Công ty chúng ta là một công ty điều tra thương vụ hợp pháp, làm sao có thể thuê gián điệp thương nghiệp? Cô nói có đúng không? Tạ Phong quay sang nhìn Đường Anh. Phương thức bình thường là thế này, tôi chỉ giảng giải một lần thôi. Đường Anh vội hít thở sâu, ngồi thẳng người chăm chú lắng nghe. Bí mật lớn nhất của công ty điều tra thương vụ không phải là bí mật của khách hàng, cũng không phải là thủ đoạn điều tra, mà là công ty đó có thể lãnh đạo bao nhiêu nhân viên điều tra. Năng lực của nhân viên điều tra ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận của công ty. Bí mật lớn nhất của nghề này là phàm người lộ diện đều không làm việc, người làm việc thực sự không bao giờ lộ diện. Ồ, Đừng Anh chợt biết vì sao mình luôn ở tầng chót của công ty, chỉ có thể nhìn người khác nhận hợp đồng làm ăn, nhận phần trăm, cô thì ngoài vài đồng lương chẳng cách nào kiếm thêm. Giờ xem ra, các vị chủ quản ở công ty, đặc biệt là đám dân bản địa thủ đô, hẳn là đều có nhân viên điều tra ngoại vi phục vụ cho họ. Bởi thế, yếu tố quyết định thành công là kênh tin tức. Mà kênh tin tức này lại quan trọng ở chỗ nắm được bao nhiêu gián điệp thương nghiệp ẩn mình kia. Cô có muốn bắt đầu từ họ không? Tự gây dựng mạng lưới tin tức của mình, nó không chừng vài năm sau cô có thể giống như tôi, dùng tài nguyên trong tay mặc cả với người ta. Tạ Phong gật đầu cổ vũ. Gương mặt Đường Anh sáng lên hưng phấn. Hoa hồng từ vụ làm ăn ở Trần Thái Bình bằng với tiền lương mấy năm của cô cảm giác được tiếng tim đập trong lồng ngực. Đường Anh đưa một tay đặt lên ngực, đúng là đập đất mạnh muốn này ra ngoài. Chỉ có điều cô vẫn hổ nghi. Nói như vậy tức là tôi phải trả lương cho họ à? Không ngờ câu hỏi đầu tiên của cô gái này lại là thế. Tạ Phong có chút buồn cười. Chuyện đó phải tự cô mày mò thôi. Có thu nhập cố định cũng phải có lương theo thành tích. Phương pháp nuôi dưỡng những gián điệp này khác nhau lắm, không có cách thức tiêu chuẩn cố định nào. Tôi ví dụ có một số công ty săn đầu người, bọn họ tóm điểm yếu của người ta, đội tình báo thương nghiệp trong tay họ. Có một số công ty thương vụ, bọn họ không có quá nhiều nhân viên điều tra, họ chuyên ra giá để mua lấy tin tức tình báo từ dân chuyên nghiệp, sau đó dựa vào thông tin nắm trong tay kiếm người mua giá cao hơn. Hay như tôi thích bồi dưỡng gián điệp chuyên nghiệp. Ở mặt này như tôi nói không có hình thức cố định, quan trọng là khi cần dùng người, cô phải chỉ huy được bọn họ, khi xảy ra vấn đề lại không để liên lụy tới bản thân. Đừng phản cảm, đây là chuyện làm ăn, là giao dịch. Nếu cô định dùng góc độ đạo đức hay pháp luật để nhìn chuyện này, vì thì coi như tôi chưa nói gì cả. Tạ Phong nói từ đó quả nhiên là chuyên tâm vào lái xe, không nói thêm gì nữa. Đừng Anh lại hít sâu, bụng ngực đầy đặn nhấp nhô mấy phần. Cô mới từ hưng phấn lo âu chấn định lại. Dù gì cô qua thực tiễn rồi, toàn bộ sự kiện ở Trần Thái Bình, từ hy vọng tới thất vọng, từ ỉ lại tới vứt bỏ, rồi chặt đứt liên quan không chút nương tình. Nếu như không phải mấy người trẻ tuổi đó kiếm được đủ thứ để đàm phán điều kiện, có lẽ hai bên chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Làm gì có chuyện chuyên môn lái xe tới thành phố Bắc Bình đón người thế này? Nếu bọn họ muốn ứng tuyển thì sao? Ý tôi là bọn họ có hợp đồng trước đó, nếu bọn họ muốn vào công ty chúng ta thì sao? Đừng Anh còn chút khúc mắc. Thì đơn giản thôi, cứ theo hợp đồng vào làm, trả cho họ mức lương cơ bản. Có điều một khi ký hợp đồng chính thức, họ sẽ không liên quan gì tới cô nữa, cũng không liên quan gì tới bất kỳ nhiệm vụ điều tra nào. Công ty ta không có bất kỳ mối quan hệ nào với gián điệp thương nghiệp, đó là nguyên tắc, chúng ta không thể phá hỏng. Tào Phong trả lời rất đơn giản, không cần cân nhắc. Đừng Anh thầm bĩu môi, thực ra cách đây chưa lâu cô cũng là cô gái rất nguyên tắc, những chuyện vừa rồi thay đổi cô ít nhiều, cân nhắc hồi lâu mới yếu ớt nói. Được rồi, tôi thử xem, nhưng mấy người đó cá tính lắm, tôi cũng không biết kiểm soát được không. Ai cũng có nhược điểm cả, sao không kiểm soát được cơ chứ? Trong số họ có người mang tiềm chất thành cao thủ, ở phía dưới mà nhìn ra được bố cục của Hoa Hâm không hề đơn giản. Hơn nữa họ dám lấy Ký Liên Bảo ra đầu thú làm giao dịch, đến tôi cũng toát mồ hôi. Chuyện này không chỉ giúp Hoa Hâm hoàn toàn yên tâm đánh trúng chủ yếu của Ký Liên Bảo, đồng thời để Hoa Hâm thông qua chuyện hồ lôi mua được lòng người đương địa, giải quyết luôn mối lo về sau. Phải nói đây là kết cục quá hoàn mỹ mà tôi không nghĩ ra được. Tạ Phong tấm tắc khen, người này cực kỳ có tầm nhìn bố cục. Hắn không phải Quản Thiên Kiều, cô bé đó có năng lực này thì tỏa sáng lâu rồi. Bao Tiểu Tam quá đơn thuần, cảnh báo lỗi thì nhát, dám nghĩ dám làm như vậy hẳn là Diệp Dịch rồi. Đường Anh tuy chủ yếu giao thiệp với Quản Thiên Kiều, nhưng thông qua báo cáo hoạt động trước đó, nắm bắt khá đo tính cách mỗi người. Kỹ năng có thể học tập, nhưng nhãn quang và tư duy nhiều khi do thiên bẩm. Chàng trai đó có sự nhạy bén ngoài sức tưởng tượng, có thể bản thân cậu ta chưa nhận ra. Nếu có cơ hội, hãy đưa họ tìm vũ đài lớn hơn để thấy rõ hơn. Tạ Phong có chút trêu chọc, xem ra cô chưa đủ tự tin. Nếu cô không lấy, với tôi bán họ về giá tốt, tùy tiện giới thiệu nhiệm vụ, họ làm việc tôi kiếm tiền thuê thôi. Đừng Anh vốn do dự, nhưng vừa nghe cơ hội tốt sắp vụt khỏi tay thì Rodit nói, Có. Tạ Phong cười phát lên, nhìn mặt Đường Anh chuyển sang màu đỏ, bất kể là giới hạn nào cũng không kháng cự nổi cám dỗ lợi ích. Xe như tên rời cung, phóng bù bù trên đường cao tốc, dần dần tới gần điểm kết, nhưng đó đồng thời cũng là một khởi điểm khác. Chỉ là e rằng cái khởi điểm mới này xảy ra chuyện bất ngờ rồi. Xe của hai người tiến vào khách sạn thương vụ Di Hòa của thành phố Bắc Bình, nhìn thấy ba người Quản Thiên Kiều, Bao Tiểu Tam, Cảnh Báo Lỗi đứng đợi ở cửa đại sảnh. Tạ Phong còn nói đùa, ai chà, anh chàng Diệp Dịch học làm cao rồi, cô phải biết làm nhụt nhuệ khí của họ, sau đó chiêu hiển đại sĩ. Xuống xe, cùng ba người kia hàn huyên vài câu, so với lần gặp mặt ở thủ đô, thực sự khiến người ta có cảm giác có tiền là anh hùng. Bao Tiểu Tam mặc chiếc jacket da, giày da sáng bóng, vẫn xấu nhưng có uy. Cảnh Báo Lỗi mặc âu phục mang phong cách anh, làm người ta tưởng thiếu gia nhà ai. Quản Thiên Kiều thì luôn vậy, trang phục đơn giản, tiện hoạt động ở nhiều trường hợp, không để mình quá nổi bật, mời khách tới phòng bao đặt trước, muốn tẩy trần cho họ. Lần lượt vào phòng bao, Cảnh Báo Lỗi lịch sự rót trà, Ba Tổ Tam quan tâm hỏi khách ăn gì. Quản Thiên Kiều và Đường Anh ngồi cùng nhau, hai cô gái có nhiều đề tài chung bẩm sinh. Tạ Phong giữ tư thái tổng giám đốc, đợi anh chàng làm cao kia, tuy kết quả ở Trấn Thái Bình rất xuất sắc, nhưng hành vi của Diệp Dịch trong mắt hắn là rất khó chấp nhận. Nắm tin tức ép công ty, loại kiêu binh này phải dàn mặt, nếu không sau này khó khống chế. Hắn kiên nhẫn không lên tiếng hỏi trước, nhưng đợi tới lúc thức ăn đã đưa lên, rượu đã rót, mọi người bắt đầu ăn mà vẫn không thấy Diệp Dịch đâu. Hắn không ngồi yên được nữa, đánh mắt ra hiệu với Đường Anh. Đường Anh hiểu ý, xem ra không giả bộ được nữa, hỏi, ý, sao lại thiếu một Diệp Dịch đâu? Gọi cậu ấy tới cùng ăn cơm đi, ăn xong còn có chuyện thương lượng. Anh nói đi. Quản Thiên Kiều thở dài, tự hồ chẳng muốn nói đề tài này. Cậu nói đi. Cảnh Báo Lỗi đặt đũa xuống đầy cho Ba Tổ Tam. Hình như có chuyện, không phải người ta làm cao gì đó, Đừng Anh hỏi vội. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ba Tổ Tam không ăn nữa, đặt mạnh đũa xuống, tức giận nói. Đi mất rồi. Đi rồi á, đi đâu? Đừng Anh hỏi dồn. Sao không nói sớm hơn? Trước khi các vị tới thì thằng đó đi, chưa kịp nói, thằng đó về quê rồi. Về quê á? Nghe đà rõ ràng Đừng Anh không tin, Ba Tổ Tam càng tức. Đã bảo về quê là về quê mà, tối qua nó nhận được điện thoại từ trong nhà, nói cô giáo nó bảo là nhất trung gì đó, giáo viên thống nhất tuyển sinh, thế là nó hớn hở chạy mất. Chị đừng nhìn tôi đã ra sức giữ nó lại rồi, về cái huyện thành làm giáo viên kiếm 2-3 nghìn làm chó gì, sao xứng bằng làm gián điệp trộm gà bắt chó. Hai thằng kiếm 10 vạn, Nhưng cái thằng đần đó thích làm giáo viên, sợ bố sợ mẹ, sợ vợ không sợ, đi sợ cô giáo, lon ton chạy về. Á! Kệ cho quản Thiên Kiều ở dưới bàn đá liên tục, ba tổ tam vẫn nói hết, cứ như không nói thì hắn bị lửa giận thiêu cháy vậy. Cậu ta về làm giáo viên thật à? Đừng anh hỏi quản Thiên Kiều. Vâng, anh ấy nói bây giờ cơ hội vào biên chế làm công việc đàng hoàng không nhiều, muốn về thử. Quản Thiên Kiều cười méo xẻo. Về chuyện liên quan tới công ty? Đừng anh mập mờ hỏi. Quản Thiên Kiều nhìn Cảnh Bảo Lỗi. Cảnh Bảo Lỗi đành nói. Cậu ấy bảo Cấp Mạnh không muốn tuyển người đàng hoàng, cậu ấy không muốn làm gián điệp thương nghiệp. Đúng, cái nghề này còn khốn nạn hơn bọn bán bảo hiểm. Ba tiểu tam nói một cái, thấy khách sắc mặt không vui, vội giải thích. Là Diệp Dịch nói, nó nói không phải tôi vô sỉ lắm, rất thích hợp với nghề này. Đừng anh vừa sầm mặt, nghe thế lại bật cười rồi lung túng nhìn Tạ Phong, nãy giờ không nói gì. Tạ Phong hỏi Cảnh Bảo Lỗi. Bảo Lỗi, cậu thì sao? Tôi mang hợp đồng tới đây, cậu muốn vào công ty làm việc lương tháng 3.000 hay vẫn cứ như cũ? Nhận nhiệm vụ, kiếm thù lao, có tính khiêu chiến. Tôi... Cảnh Bảo Lỗi luôn do dự, nhìn hai người bạn. Ba tiểu tam vỗ bàn quyết luôn. Chắc chắn là làm cùng chúng tôi rồi. Bảo Đạn, nói cho mày biết, mày mà dám đi, cẩn thận tao đánh mày. Sao lúc Diệp Dịch đi, cậu không đánh? Cảnh Bảo Lỗi bạn. Ba tiểu tam bẽ mặt. Tao đánh không được nó, nhưng đánh mày thì không thành vấn đề. Cậu chưa bắt nạt tôi đâu thì còn làm được cái gì nữa? Cảnh Bảo Lỗi có vẻ kìm nén lâu rồi, đột cuộc cũng bùng nổ, đứng bật dậy. Ê, mày nhìn lại con người mày xem, nói đùa thôi cũng không được. Tao đánh mày làm cái gì? Mọi người đi hết cả thì còn mình tao có ý nghĩa gì chứ? Tao cũng không làm. Chát, bàn tay nhỏ nhắn vỗ lên bàn, quan Tiên Kiều đánh bàn lại. Đừng cãi nhau nữa, không thích phiền à? Cậu ta nói trước. Cảnh Bảo Lỗi chỉ Ba Tiểu Tam. Cái gì mà tao nói, chính bọn nọ nói. Ba Tiểu Tam chỉ Đường Anh. Câm mồm. Quản Thiên Kiều dùng cả hai tay vỗ bàn. Hai người tuy im rồi nhưng vẫn trừng mắt với nhau. Quản Thiên Kiều là người dân đổi có chút xấu hổ, nhưng làm được gì mà chính cô đang bực đây này. Tiền khốn kiếp vô tình vô nghĩa, nói đi là đi, cô chút giận vào ai đây? Tình trạng này bị Tạ Phong thấy hết, đây chính là dấu hiệu lòng người tan rã. Có điều hắn không biểu thị gì, cười nói. Ăn thôi, trái đất không xoay quanh bất kỳ ai, có công việc thì sợ gì không có người làm. Tuy là bữa cơm đó tiếp tục trong không khí trầm mặc. Sau bữa cơm trả phòng khách sạn, bọn họ ngồi xe của Tạ Phong cáo biệt mảnh đất tái ngoại. Tuy túi tiền đầy ắp nhưng lại thiếu đi sự vui vẻ thường ngày. Có một điều đoàn người Tạ Phong rời thành phố Bắc Bình không biết, cùng ngày họ đi trại giam số 1 cũng có một nhân vật liên quan tới sự kiện chấn động vừa rồi. Những có điều hắn đã bị bỏ quên, giống như ông chủ Tống Bằng Trình bị thiếu nợ quá nhiều phải bỏ trốn, chẳng ai quan tâm cuộc đời hắn thế nào. Hành lang trại giam là những chiếc xe đầy chất đống như núi, ròng rọc vẫn còn kêu kèn kẹt. Mỗi khi tới phòng giam cửa sắt thẫm màu, quản giáo thuận tay ném thứ trên xe tới cửa. Nghi phạm nhốt trong phòng chưa phán quyết không có thời gian gặp mặt, chỉ có thể thông qua phương thức này đem một số nhu yếu phẩm cho người bị giam giữ. Đây là thời gian mà các phạm nhân vui sướng nhất trong tuần. Người có gia đình trông mong, người có người khác nhung nhớ cũng trông mong. Trong phòng giam 042, Kỳ Đến Bảo nằm trên giường khép mắt, hắn cũng rất mong ngày hôm nay được đưa cái gì đó. Đương nhiên là đồ của người khác, cái nơi tồn tại bằng luật rừng, mạnh được yếu tố này rất thích hợp cho hắn. Đồ ăn vặt trong cả phòng phải qua tay hắn, giống như ở ngoài kia thu phí bao nhiêu, lấy bao nhiêu là do hắn định đoạt hết. Sầm, cửa mở, hắn hô một tiếng ngồi dậy. Đám nghi phạm đủ thứ tướng mạo từ nham hiểm tới hung bạo trong phòng nhanh như thỏ ngồi bật dậy, đợi quản giáo mở cửa. Một sấp như đá bị bóc ra, quản giáo chắp tay sau lưng, hô số tên người. Đưa chân đá tới bên cạnh cửa phòng giam vào, hô tới ai, vội vàng ra nhận vật phẩm. Tiếp theo... 0216, Kỳ Liên Bảo. Hả? Kỳ Liên Bảo giật nảy mình. Trong phòng giam hắn quen cướp đồ người khác, chưa bao giờ có đồ của mình. Hắn hơi do dự, song vẫn nhanh chóng ngồi ôm đầu ở cửa phòng. Quản giáo cũng có vẻ bất ngờ, liếc hắn một cái chỉ bên ngoài. Kia kìa, toàn bộ, tự đâu mà lấy. Cả một cái bọc to đã bị đỡ ra, nào là chăn, nào là áo dày, áo len, áo thun, một thùng đồ ăn. Kỳ Đến Bảo phải khiêng hai lần mới hết. Quản giáo thuận tay ném một lá thư bổ sung: bên ngoài có người gửi cho cậu một vạn đồng giữ trong trại, cần mua cái gì tự lập danh sách. Vâng vâng, cảm ơn quản giáo, Kỳ Đến Bảo hưng phấn nói. Cánh cửa sắt nặng nề sầm một tiếng đóng lại. Kỳ Đến Bảo mới kiểm tra kỹ số đồ nhận được, sự ấm áp bất ngờ đó khiến hắn phấn khích quá độ, cứ ôm cái chăn dán vào mặt. Hồi lâu sau mới phát hiện người cả phòng nhìn mình không chớp, có người đang mặc quần mùa hè. Hắn không nhiều lời, thoáng cái đã cởi sạch y phục trên người ném đi tặng người ta. Mở thùng thực phẩm, nào là bánh khô, xúc xích, mì ăn liền, cho hết như vừa phất lên. Ăn đi, năm mới tới rồi, nghe thấy không? Anh em tao gửi tiền một bàn đồ ăn trước khi đã cổng trường cải tạo. Cả phòng đúng là mừng như năm mới tới sớm. Kỳ Đến Bảo lấy thư ra, hắn biết ai đưa, hắn cũng biết còn ai nhớ tới mình. Trong phong bì không có thư, chỉ có một bức ảnh tự chụp. Trên ảnh là Hồ Lôi đầu quấn băng nằm trên giường bệnh, Hồ Diễm Hồng và mẹ cô ở hai bên, cả ba người cùng cười. Hắn nhìn đất đó, nụ cười của Hồ Lôi không ngốc như trước nữa. Phía sau bức ảnh có hàng chữ: phẫu thuật thành công, lần sau họ sẽ tới thăm anh, Diệp. Chữ rất đẹp, rất đắn đỏi khí thế, giống như quân thể quyền vậy, rất chính trực, nét chữ rõ ràng mạch lạc. Kỳ Đến Bảo nhìn mãi, mới đầu là cười mỉm, sau khóe miệng cao dần, kéo tới tận mang tai, nhẹ răng cả ra, thành nụ cười rạng rỡ chẳng phù hợp với hoàn cảnh. Hắn cười rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Mùa thu ở phương Bắc mới thực sự giống mùa thu. Màu xanh mướt núi đồi biến thành màu xanh đen, sáng sớm sương mù mịt khiến người ta cảm giác lạnh lẽo khác thường. Đến khi mặt trời xuất hiện lên cao, mà tất ấm áp lại khiến người ta thấy khô nóng khó chịu. Cái loại thời tiết đặc thù này khởi nguồn từ vùng núi nội địa phương Bắc, chính xác hơn là Tây Bắc. Nơi này độ cao lớn, núi non trùng điệp, khung cảnh hùng vĩ, gió biển không tới được nơi này, tạo ra cảnh tượng mùa thu phong tình độc nhất. Nơi này tầng tầng lớp lớp ruộng bậc thang, trồng xen canh giữa cây lương thực và các loại cây ăn quả, nhiều loại lắm, dâu, táo, lê, hạnh đào, nhưng nhìn thấy nhiều nhất là ngô. Nhiều tới lúc có đoạn trừ ngô đang không thấy gì khác. Ngô ở đây cao lớn khác thường, cao hơn người bình thường, lúc này lá đã ngả sang một màu vàng đẹp mắt. Một chiếc xe khách tầm trung kiểu cũ đi trên đường cao tốc, nghiêm túc mà nói thì không tính là đường cao tốc gì, toàn tuyến giới hạn tốc độ 80 km/h, thi thoảng lại nhấp nhô, đôi thì đường hầm xuyên núi đen ngòm dài mấy km, không thì lại cầu vượt cao. Nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, vách núi hun hút sâu mấy chục km vắt ngang, làm du khách chưa từng thấy loại cảnh sắc này phải toát mồ hôi lạnh. Cảnh Bỏ Lỗi chính là người như thế. Hắn vừa nhìn một cái đã oẻ, nôn khan không ngừng. Quan Thiên Kiều từng án bị say xe, muốn lấy túi cho hắn nôn, không ngờ Cảnh Bỏ Lỗi nói chỉ sợ thôi, muốn đổi chỗ ngồi với cô, không muốn tranh vị trí gần cửa sổ nữa. Hai người đổi chỗ xong, Cảnh Bỏ Lỗi quay đầu nhìn Bao Tiểu Tam ở ghế sau. Tam Nhi ngả đầu vào lưng ghế, ngáy còn to hơn cả động cơ. Ngủ xe tít làm thiếu nữ xinh xắn ngồi bên cạnh nhăn mặt khó chịu. Khá hơn chưa? Quan Thiên Kiều đưa chai nước khoáng tới cho Cảnh Bảo Lỗi. Cảnh Bảo Lỗi từ chối, bụng dạ không yên, sợ uống vào làm tình hình còn tệ hơn, rùng mình nói: nơi này sợ thật, kinh khủng hơn cả Hoang Nguyên ở chân Thái Bình, ít nhất thì đường xá ở đó còn bằng phẳng. Vùng núi mà, thế này là bất bình thường, hơn nữa vẫn còn chưa đáng kể đâu. Hồi nhỏ cho tôi đưa tôi tới công trường nghỉ hè, chỗ đó mới là kinh khủng. Từ thành phố tới lều của đội thăm dò phải đi tới mười mấy km, hai bên đường toàn bộ là vách đá dựng đứng, nhiều đoạn ô tô không qua được, phải đi mô tô. Anh mà đi con đường đó chắc xỉu luôn trên xe. Quan Thiên Kiều hết sức thản nhiên chống tay nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Nếu không phải vì Cảnh Bảo Lỗi, cô còn muốn mở cửa sổ ra cảm thụ gió núi lùa qua mặt. Chuyện đó chẳng có gì vinh quang hết, chỉ chứng minh là nơi đó quá bần cùng. Tới đâu rồi nhỉ? Tới gần sông Ô Long rồi, cách huyện Ô Long còn 25 km nữa thôi, đi nửa tiếng là tới. Quản Thiên Kiều xem điện thoại tính toán lộ trình. Cô tính toán rồi, từ huyện Ô Long tới trấn Phong Lâm mất khoảng 60 km, từ trấn Phong Lâm tới Đại Thanh Sơn thêm 25 km nữa, trước khi trời tối hẳn là có thể tới được nhà Diệp Dịch. Đúng rồi, mục tiêu chuyến đi này của bọn họ chính là nhà của Diệp Dịch, nhưng lại không báo trước cho Diệp Dịch, Chỉ có Bao Tiểu Tam mấy hôm trước gọi điện nói đùa với Diệp Dịch là muốn đến nhà y. Diệp Dịch nói đùa, ta có nói địa chỉ mày cũng không tìm được. Tới nhà tao một chuyến mày sẽ thấy Thục Đào Nan là bốc phét. Hai tên đó đùa giỡn thách thức nhau. Sau đó ba người lên cùng ngồi xe tới, định cho Diệp Dịch một sự bất ngờ. Đương nhiên là còn có một ý đồ sâu xa hơn, muốn kéo Diệp Dịch về đoàn thể nhỏ bọn họ. Cái đội ngũ của bọn họ thiếu đi Diệp Dịch liền vận hành không trơn tru nữa rồi. Ngay cả chuyện đơn giản nhất cũng khó thống nhất được ý kiến. Kiến nghị của ba người được chủ quản Đường Ánh ủng hộ. Ngay cả chi phí chuyến đi này cũng do cô tài trợ. Nghỉ ngơi chốc lát, Cảnh Bảo Lỗi đã thấy khá hơn, ghé tới bên quản Thiên Kiều nói nhỏ. Kiều Kiều, sao cô không cân nhắc tới công ty làm việc? Hay dù gì thì mưa gió bão bùng cũng có một phần lương. Cái công việc điều tra thương nghiệp này thực sự không dễ làm. Đây là lời nói thật lòng. Về thủ đô một tháng rồi, chuyện không tốt đẹp như họ nghĩ. Ít nhất không được như hai con chim non Cảnh Bảo Lỗi, Bao Tiểu Tam kỳ vọng. Một nửa thời gian là đi lang thang. Công việc thì cũng có, đó là điều tra thị trường đồ lót nữ. Công việc này không biết bắt đầu từ đâu. Rồi có người muốn điều tra kênh tiêu thụ máy điện CNC Vimo. Cái công việc này chưa bao giờ nghe nói tới. Còn có nhà muốn tư liệu sản xuất thủy tinh chịu nhiệt cao. Cái đó khỏi nhắc tới nữa. Xem yêu cầu người ta cung cấp mất cả buổi sáng. Không hiểu người ta muốn cái gì. Thế còn làm cái quái gì nữa. Thực sự bị đả kích. Bây giờ ấy à, làm cái gì cũng cần kiến thức tri thức. Bọn họ nhận ra phi vụ ở Trần Thái Bình hoàn toàn là ăn may thôi. Cái nghề này là vậy đấy. Không có chuyện ai đó thông hiểu mọi thứ. Chỉ cần gặp được một đơn thích hợp là qua đất dễ dàng. Nghề này còn có câu 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Chẳng lẽ anh chấp nhận cuộc sống đơn điệu sáng đi làm tối về nhà? Quản Thiên Kiều hỏi ngược lại. Chắc chắn là không rồi, Cảnh Bảo Lỗi nghĩ rồi nói. Trần Thái Bình là trường hợp đặc biệt. Tôi xem ủy thác Đường Anh cung cấp rồi. Mục tiêu không cao, vài nghìn đồng cũng lắm là vài vạn. Tiền đưa tay chúng ta chắc chắn chẳng được là bao. Anh làm sao thế à? Không có việc cũng kêu ca, có việc thì làm canh gác chọn canh. Quản Thiên Kiều mắng. Được được, không nói nữa. Dù sao lên thuyền giặc rồi, nếu thực sự không làm nữa, tôi về công ty cắp mạnh kiếm cơm, ít nhiều họ cũng cho tôi một vị trí đúng không? Cảnh Bảo Lỗi sao sút nói. Quản Thiên Kiều nhỏ giọng nói bên tai. Anh mơ à, người sống được trong nghề này có ai không là tay lão luyện, có ai không có trong tay mấy người làm việc điều tra? Anh nghĩ cấp mạnh sẽ trả lương cho nghệ thuật gia nửa mùa, trình độ không ra gì à? Trình độ chuyên môn không hiểu. Một câu này làm Cảnh Bảo Lỗi thoáng cái mất tự tin. Bố đang hiểu Quản Thiên Kiều ngừng lại, thay đổi đề tài. Nhưng mà kéo Diệp Dịch lên thuyền cũng chưa chắc ăn thua. Cậu ta cũng là dân nửa mùa. Nếu luận trình độ chuyên môn đâu phải chuyện 1+1=2. Bốn người chúng ta cộng lại với nhau cũng vẫn là dân nửa mùa. Quản Thiên Kiều đính chính sai lầm của hắn. Sai rồi, trong nghề này trình độ chuyên ngành là thứ yếu. Nếu chuyên ngành anh cao thì ứng tuyển luôn vào nghề đó cho xong, đi làm điều tra làm cái gì. Kỳ thực nếu chỉ có một mình, Quản Thiên Kiều chẳng lo. Cô có thể làm việc đơn độc như trước nay. Nhưng dù sao cô là nữ, ngoại hình lại thế này, hành động đơn độc nhiều cái bất lợi. Gì chưa nói, nhiệm vụ ở Trần Thái Bình, nếu chỉ có một mình, cô sao nhận được nhiệm vụ đó. Nếu hoạt động kiểu đội ngũ thì đội ngũ nhỏ của họ hình như hơi sứt mẻ. Quản Thiên Kiều gập ngón tay tính. Lý do cần Diệp Dịch không tiện nói thẳng ra. Cảnh Bảo Lỗi à, làm gì cũng do dự. Bà Tiểu Tam thì to gan làm bậy. Cô trung quy sở trường ở mặt công việc văn phòng hơn. Giống như ở Trần Thái Bình, bọn họ trà trộn vào nhà bếp, trà trộn vào diễn viên quần chúng, đi răng bẫy gián điệp phe thứ ba. Mấy chuyện đó đều dùng phương thức đơn giản hiệu quả. Hay như lần chủ động tiếp cận ký đến bảo, nếu không có sự quyết tâm, quyết đoán và nhạy bén của Diệp Dịch, cô cũng không muốn tiếp xúc với tên phạm nhân trốn trại đó. Tới giờ, Quản Thiên Kiều vẫn khó nói chính xác được năng lực của Diệp Dịch là cái gì. Nhưng nhìn lại cả chuyến hành trình, nếu không có Diệp Dịch, bọn họ ngay cả những bước đầu tiên cũng không làm nổi, đừng nói tới đại thắng sau này. Thôi đừng nói nữa, nó ra toàn là máu nước mắt, kiếm được chút xíu tiền mà thiếu chút nữa mất luôn cái mạng nhỏ. Người ta ngồi ở công ty chẳng làm gì kiếm được hơn 100 vạn. Cảnh Bảo Lỗi mất cân bằng tâm lý nghiêm trọng. Đấy chính là điều Quản Thiên Kiều nói đấy. Ngài nghệ thuật gia nửa mùa này theo chủ nghĩa bi quan, rất giỏi kéo tinh thần người khác xuống. Không có cái vất vả kiếm 10 vạn, tương lai không có niềm vui kiếm được 100 vạn. Làm bất kỳ chuyện gì cũng là một quá trình tuần tự nhi tiến. Nếu không có công ty ở phía sau liên hệ mối làm ăn, thương lượng mặc cả, chúng ta làm gì có cơ hội? Đúng, đây cũng là chuyện làm ăn. Giữa công ty và cá nhân chưa bao giờ có giao dịch nào đặt lên bàn thảo luận. Thời gian qua Cảnh Bảo Lỗi cũng mò ra được chút cách vận hành của công ty thương vụ rồi. Đám chủ quản, giám đốc, bao gồm tổng giám đốc ăn mặc đường hoàng kia đều là con buôn tình báo. Mà một chuẩn tắc phổ biến trong toàn bộ ngành này rất đơn giản: tiền. Nể mặt tiền, tôi kiên trì thêm vài tháng nữa. Có điều nếu Diệp Dịch không chịu theo chúng ta thì sao? Nếu cậu ta thi đỗ làm giáo viên rồi làm sao? Thi đỗ rồi cậu ta không chịu bỏ đâu. Cô cũng thấy đấy, mỗi lần nói tới làm giáo viên mặt cậu ta sáng lắm. Với lại ở nơi nhỏ bé như thế này, có biên chế tương đương với việc có bát sắt cả đời. Giống cô giáo của cậu ấy. Cảnh Bảo Lỗi hỏi, còn kèm theo cả ví dụ. Có người trúng vé số 500 vạn nhưng vẫn không từ bỏ công việc công vụ viên lương 2.000-3.000. Nói thế nào thì đây là xã hội coi trọng quan chức, làm người của quốc gia mới là chính đạo. Thử vận may xem, trong bài tam nhi nó đổi sao, Diệp Dịch không thi nổi đâu, thế nào không phải đi tìm việc, chúng ta đón lóng là được. Quan Thiên Kiều cười nói. Nhất định không thi được. Cảnh Bảo Lỗi gật mạnh đầu. Toàn là thứ bạn xấu, chỉ mong cho người ta gặp phải chuyện xui xẻo. Mục đích chuyến đi này của ba người là hy vọng anh bạn Diệp Dịch trượt bỏ chuối, thăm mọi người cùng quay về làm gián điệp thương nghiệp vô sỉ. Dọc đường trò chuyện, chẳng bao lâu đã tới huyện thành rồi. Chính thức ba tổ tam ngủ không biết trời đất đâu. Cô gái bên cạnh vừa dừng xe một cái đã không chịu nổi, vội vàng chạy mất rồi. Ba người vừa mới xuống xe một cái, còn chưa kịp nhìn ngó xung quanh thế nào, đã có một đám tài xế bâu tới như đuổi, tranh nhau giành khách. Bọn họ nghe mà chóng cả mặt, không hiểu lắm giọng địa phương. Mãi mới gặp được người nói tiếng phổ thông, vừa nghe bọn họ muốn đi chân phòng lâm, người anh em đó xòe năm ngón tay ra 500 đồng. Tới nơi xa lạ khó tránh khỏi bị người ta xẻo. Ba người không thèm để ý cái đám nhìn cái biết làm ăn không đàng hoàng này, đi tới chỗ bán vé bến xe. Đám tài xế lái xe chui cười hô hố nhìn theo họ. Chẳng mấy chốc ba người chán nản đi ra. Từ huyện thành tới quê mỗi ngày chỉ có một chuyến xe thôi, chuyến xe hôm nay đi rồi, muốn ngồi xe khách phải đợi tới ngày mai. Đem so với việc phải thuê phòng ở một ngày, chẳng bằng thuê cái xe chui. Ba người mặc cả mãi mới giảm được 100, lên một cái xe van nát, bốn phía gió lùa không khác gì xe mua trần. Nói ra thì người ta đòi 400 đồng không hề đắt. Xe gần như phải đi xuyên qua núi, con đường trải nhựa, không biết là bao nhiêu năm chưa sửa, cái hố còn to hơn bánh xe. Chỉ người bản địa mới đi nổi con đường này. Xe đi chồm chồm không khác gì lái xe tăng. Quán Thiên Kiều hỏi tài xế thôn Thanh Canh. Tài xế bảo xe này của hắn không lên núi được, gầm không đủ cao, máy không đủ khỏe. Không sao cả, hắn cho kiến nghị, từ trấn Phong Lâm rồi kiếm một cái xe ba bánh lên núi. Đừng coi thường loại xe đó, máy nổ to chút, động cơ cực khỏe, đi vô tư. Đường xá không tốt, làm quãng đường 60 km thôi, phải đi hơn 2 tiếng. Ba người xuống xe một cái thì lảo đảo, xương cốt đã rời, lòng càng nguội lạnh một nửa. Tài xế đòi tiền, Quán Thiên Kiều trả tiền một cái, lán vội vội vàng vàng đi ngay, làm cô có cảm giác không lành. Mới di động ra so sánh GPS hồi lâu mới phát hiện vị trí này không đúng. Cái trấn Phong Lâm còn tới 10 km nữa cơ mà. Cái thôn lớn bên đường căn bản không phải là nơi đặt chính phủ hương trấn. Sao đất nước ta đi tới đâu cũng toàn là điêu dân thế? Cảnh Bảo Lỗi khóc không ra nước mắt, khốn nạn quá rồi, còn chưa tới nơi đã ném khách bỏ chạy. Mày nói đúng rồi đấy, thời buổi này đi tới đâu cũng vậy hết. Ba tổ tam phát biểu một câu trí tuệ, lại còn giáo dục hai người còn lại. Đừng tưởng mày thông minh, tới những nơi thế này càng thông minh càng bị lừa thành thằng ngốc. Cậu giỏi rồi, sao không nói trước đi? Cảnh Bảo Lỗi tranh cãi. Vừa rồi tao còn chưa tỉnh ngủ thì hai người đã trả tiền. Xem tao đây này, muốn tìm người giúp phải đánh thức được lòng thương hại của người ta. Nhìn mày ăn mặc thế kia, áo vét dài ra, mày xung quê mà mặc thế này là muốn lôi kéo thù hận. Xem đây mà học tập. Ba tổ tam nói rồi cởi chiếc áo jacket khoác ngoài, cởi áo thun dài tay bên trong, chỉ còn cái áo ba lỗ để lộ ra thịt đen đúa. Hắn còn bốc đống đất bôi lên mặt, lên đầu, lên quần áo, tay chân, còn xoa cho tóc rú lên. Thế là chẳng mấy chốc liền thành một dân lao động đầu bù tóc rối, còn là loại nghèo đói rách nát. Cái thôn này cũng nằm dựa vào chân núi giống đại đa số nơi họ đi qua. Thôn kề sát đường, ruộng đồng đất bằng ít, ruộng bậc thang nhiều, trong thôn cũng sạch sẽ, nhưng mà người không thấy mấy, chủ yếu thấy người già trẻ nhỏ. Ba tổ tam bảo hai người kia đừng theo mình, tránh làm hỏng việc. Hắn khoác ba lô lên vai, đi vào thôn nhìn trái phải như ăn trộm, làm mục tiêu hoạch nghề, làm hai người đi sau không yên tâm chút nào. Đi ngang qua cái nhà có bà cụ đang sửa đồ đá trước cửa, Bảo Tổ Tam tạt vào làm vẻ mặt đáng thương. Bà ơi, cho cháu cốc nước với, cháu khát chết mất. Ôi, cái thằng bé này làm sao thế? Vào nhà, vào nhà. Bà già thấy thằng bé đáng thương, vội bỏ công việc đó gọi Bảo Tổ Tam vào nhà. Quản Thiên Kiều cảnh Bảo Lỗi nấp sau hàng đào trố mắt nhìn, thấy thói đời điên đảo, té ra ở đây càng nghèo càng xấu càng được ưa chuộng à. Chốc lát sau, Bảo Tổ Tam rời nhà bà già, chào hỏi thân thiết, tay còn cầm quả lê to, vừa đi vừa cắn chảy nước, từ chỗ hai người bạn giọng hàm hồ chỉ đường. Cách trấn Phong Lâm mười mấy dặm nữa thôi, sau đó tới núi Thanh Canh còn mấy chục dặm. Bà cụ nói trong thôn có xe ba bánh đi được. Ba người bọn nọ men theo đường bà cụ chỉ tới một cái viện tử. Cửa sơn đen, trong sân cả nhà có một bà già, hai người trung niên với hai đứa bé đang ngồi tuốt ngô. Bà Tổ Tam lại vác cái mặt đau khổ đi vào. Chú ơi, cháu từ Hà Nam tới đây thăm người thân, bị bọn lái xe khốn kiếp lừa thả giữa đường. Bà cụ đầu thôn nói nhà chú có xe, cho cháu mượn được không ạ? Đến khổ, ai bảo đi xe đám đó toàn lừa người ta, tìm nhà ai? Bà gái đang tuốt ngô dừng tay, trông Bà Tiểu Tam tội nghiệp có chút khó xử. Nhà họ Diệp ở núi Thanh Canh ạ. Bà Tiểu Tam vừa lấy tiền ra. Cháu trả tiền ạ. À, cái nhà ông lính giải hả? Ở đây không gọi là núi Thanh Canh mà gọi là Đại Thanh Sơn. Bà cái kia có vẻ quen với nhà Diệp Dịch, đầy chồng cứ ngồi ì đã đó. Ông giúp nó chút, tiền thì thôi, đáng là bao, trả tiền xăng là được rồi. Xem ra có những nơi y quy cao, ăn mặc lịch sự chưa chắc đã được việc. Trông như ăn mày thế mà đi tới đâu cũng được chào đón, hai người bạn không phục không được. Tạch tạch tạch, tiếng xe ba bánh đi ra, rõ ràng là cái đầu máy cày, bánh rất to, đúng là loại có thể đi đường núi. Phương tiện giao thông mới tới rồi, cảnh Bảo Lỗi chưa phục, lấy 200 đồng ra trả tiền xe. Người ta nhất định không lấy, nói nhiều quá rồi, 50 đồng tiền xăng là đủ, 200 đồng đủ chạy lên huyện đối chứ. Bà Tổ Tam mặt bình báo nhìn hai người bạn, thấy chưa, 50 đồng đi tới tận nhà nhé. Đừng đi từ trấn Phong Lâm còn đỡ, mọi người vui vẻ trò chuyện. Từ trấn Phong Lâm lên núi thì ba người mặt tái mét, đó có phải là đường đâu, mà là người ta dùng thuốc nổ pha núi ra thì có. Khắp nơi là đá, nhiều chỗ bị gió mưa ăn mòn, giờ lắm đổ cho một xe đi, độ dốc thì kinh người. Tưởng chừng xe đi theo đường dựng đứng, ba người bám chặt vào thùng xe, dùng chở hàng phía sau, toàn thân cứng đờ, đến mồ hôi cũng không dám chảy ra. Hừ hừ hừ, cảnh Bọn Lỗi lên như lên cơn sốt rét, hoặc có thể là tiếng cầu nguyện của hắn. Trên đỉnh đầu có tảng đá lớn nhô ra, tự có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Á, bà Tổ Tam vừa nhìn ra khỏi xe một cái là hối hận. Xe núi sâu hun hút, giữa ban ngày mà đen ngòm ngòm, làm hắn nhìn lạnh ra đầu. Á, Quán Thiên Kiều hét chói tai, không phải là cô sợ, mà là cô nhìn thấy có con động vật nhỏ nào đó nghe tiếng xe hoảng loạn lao thẳng xuống vách núi, chết chắc rồi. Kinh hãi, hoảng loạn, căng thẳng, ba người phía sau la hét liên hồi, làm mừng chú lái xe cười không dứt. May mà các cô các cậu tìm đến nhà tôi đấy, tôi là người lái vững tay nhất vùng này rồi, đổi lại người khác thì có mà lúc này khóc cả đám. Chú có đúng nhà không ạ? Bọn cháu là bạn Diệp Dịch. Cảnh Bọn Lỗi sợ lắm, nếu mà tìm ra nhà phải đi thêm chuyến nữa thì thảm lắm. Mấy chục dặm quanh đây, có khi cả trăm dặm chỉ có một nhà họ Diệp thôi, chứ họ đa thì còn là ai được, ông chú lái xe khẳng định. Wow, giờ tôi hiểu thằng khốn Diệp Dịch vì sao nó xúc sinh như vậy, sống ở nơi này con người phải khỏe như dã thú mới chịu nổi. Bà Tiểu Tam giữ chặt lấy lan can xe kích động nói. Quản Thiên Kiều mắng át đi, sợ Bà Tiểu Tam nó năng linh tinh người ta nghe thấy. May mà tiếng xe lớn, gió to, người phía trước không nghe thấy gì cả. Sợ hãi run rẩy hơn một tiếng mới tới chỗ đường phẳng. Bằng phẳng hơn, bọn nọ đi vào một hõm núi. Vừa vào thôn dường như người thấy mùi rượu rồi, vừa thơm vừa ngọt, chắc là trong thôn có nhà nấu rượu. Đó là thôn nhỏ thôi, có hơn thôn bên đường. Nhỏ hơn thôn bên đường vừa rồi, bốn bề là núi vây quanh, ruộng bậc thang khắp nơi, nhà cửa phân tán, lác đác đây một cái kia một cái. Ở giữa thôn chừng đâu bốn căn nhà kiểu cũ, khói bếp bốc lên. Ông chủ lái xe chỉ tay, ngồi bên triển dốc. Kia kìa, nhà đó đấy. Chú ơi, chú xem có phải nhà anh ấy không? Quan Thiên Kiều là người đầu tiên nhảy xuống, mở ảnh trong máy ra. Ông chú nhìn kỹ. Sai sao được, cái thằng đen xì này hôm qua mới về, còn qua thôn tôi mà. Ba người nghe tin tức này hưng phấn reo hò, liên tục khom người cảm ơn ông chú, rồi lại mời thuốc lá. Ông chú nói còn phải đi mấy chỗ, thuận đường kiếm ít gỗ về, lát nữa cùng tới Diệp gia ăn cơm, bảo bọn nó từ trước đánh tiếng. Thế là hoàn toàn yên tâm rồi, ba người nhảy hướng có khói bếp bốc lên mà đi. Từ khẩn trương tới thả lỏng, mồ hôi trên người tua ra, chân thì mềm nhũn, vừa mệt lại vừa đói. Bà Tử Tam đi đầu thúc giục. Đi mau, đừng nghỉ, tới nhà Diệp Dịch có cách ăn rồi. Đường đi hẹp, tường bao đắp bằng đá, nhà tường đất loang lổ. Cảnh sắc thôn quê nhìn xa thì đẹp, chứ tới gần không hấp dẫn chút nào. Đi qua cái chuồng lợn vẫn thối nồng nặc như vậy. Lợn mẹ lợn con ùn ịn tranh ăn với nhau, thỉnh thoảng thấy vài người già ngồi đờ đẫn dưới cột nhà. Vài nhà hình như bỏ hoang rồi, khung cảnh hơi rờn rợn. Ba người vừa đi vừa hỏi đường, rốt cuộc tới được căn nhà nửa gạch nửa đắp đất, cái cổng khá to, để cửa một cái chua mắt, nhà khóa mất rồi, lửa trong sân vẫn cháy, trên bếp có nồi lớn sôi ùng ục, tỏa ra một mùi thơm ngọt ngọt. Ba Tử Tam thì bất kể 3721 chạy tới mở nắp bung ra, mặt sáng lên, một cái lồng hấp toàn là những củ khoai lang nho nhỏ vỏ hồng. Hắn nhón ngay một củ lên, thổi phù phù mấy cái rồi cho vào mồm mà chẳng thèm bóc vỏ. Người ta không có nhà, cậu làm bừa cái gì thế hả? Cảnh Bảo Lỗi làm lên. Đúng thế, Tam Nhi, chúng ta vừa tới nhà, không nên làm như thế. Quan Thiên Kiều cũng mắng, nhưng mà sao giọng cô yếu ớt như thế? À thì ra, mắt cũng nhìn mấy củ khoai lang có vẻ thèm lắm. Việc đất gì phải lịch sự với nó, mau ăn đi, ngon lắm đấy. Bao Tiểu Tam vừa nói vừa tròn cho mỗi người một củ, khoai nóng hôi hổi lại ngọt lịm như mật, nhanh chóng chinh phục hai người vừa đói vừa mệt. Vừa nếm từ một miếng là ai nấy ăn ngấu nghiến rồi, vừa suýt xoa vì nóng vừa khen ngợi, đúng là ngon, ngon hơn khoai ở thành phố nhiều. Ba người ăn tới quên cả trời đất, đột nhiên có tiếng chó sủa, tiếp đó mấy con chó nhà hai màu đen trắng sủa gâu gâu chạy vào, bị tóm tại trận. Cảnh Bảo Lỗi sợ tới ngồi bệt xuống đất, chỉ ngoài sân muốn nói, không ngờ bị miếng khoai lang ăn dở mắc nghẹn trong họng, mặt lồ ra chỉ kịp nói đúng chữ chó, ạc ạc. Quán Thiên Kiều vội vàng mở chai nước khoáng đưa cho hắn uống. Ba Tổ Tam nhanh như chớp vừa ngay khúc củi gần đó xông lên chặn lấy cửa, múa vu vu là mấy con chó sủa càng thêm điên cuồng, răng nanh chúng đã nhe cả ra, miệng gừ gừ liên hồi, người hạ thấp xuống xem chừng chỉ cần Ba Tổ Tam lộ sơ hở là chúng nhau bổ tới. Một tiếng huyên sáo cao vút vang lên, mấy con chó nghe thấy một cái liền xoay người chạy về phía sau chạy mất. Chỉ chốc lát sau, Diệp Dịch gánh một gánh ngô vàng ươm xuất hiện trên con đường thôn. Mấy con chó quấn quanh chân sủa như muôn mách tội. Diệp Dịch mặc bộ quần áo cũ màu xanh lam, chân đi ủng cao su, cổ quấn khăn, mặt lấm lem, vừa mới ở ruộng trở về. Hình tượng này làm Bao Tiểu Tam ngẩn ra hồi lâu. Thằng này làm việc như súc sinh, bảo sao cái gì cũng hơn mình. Không phải chứ Tam Nhi, mày tìm được tới tận nhà tao thật đấy à? Từ xa nhìn thấy Bao Tiểu Tam đứng trước cổng nhà mình, Diệp Dịch mừng lắm. Mẹ mày, đây mà là nhà mày à? Cái hang đồng huyệt hổ cũng không hiểm ác như thế. Ba Tiểu Tam ném khúc củi đi. Diệp Dịch cười ha hả, gánh ngô đi như bay. Chớp mắt cái thấy cả Cảnh Bảo Lỗi và Quán Thiên Kiều đi ra thì trượt chân, suýt nữa là ngã rồi. Vội đi vào sân đặt gánh ngô xuống, nhìn hai người bạn với vẻ không tin nổi. Ba Tiểu Tam tới đã đành, hai người này vậy mà cũng tới luôn sao? Cảnh Bảo Lỗi tranh nói trước. Bọn tôi nghỉ phép, thương lượng tới nhà ai chơi, nhà tôi không có ai, đánh đi theo họ. Nhà tao cũng không có ai, tới cũng chẳng có gì để chơi hết. Như có thương lượng trước, Bao Tổ Tam nói. Quán Thiên Kiều tùm tìm cười đứng đó, không nói gì cả, nhìn Diệp Dịch như thách thức. Diệp Dịch nhìn cô một lượt, Quán Thiên Kiều vóc người nhỏ nhắn, chiều cao hạn chế, bù lại cô có thân hình cân đối tỷ lệ cực tốt. Nhất là lúc này mặc bộ vest nữ, đôi chân cầm thường dài hơn mấy phần, hai vai thanh mảnh rất đẹp, đôi ngực tròn không thể nói là quá nổi bật nhưng rất phù hợp. Cô gái như vậy có khuôn ngực đầy đặn mới là không hài hòa, tổng thể mà nói rất xinh đẹp, như cô búp bê baby vậy. Cô rất hợp với trang phục công sở, đẹp lắm. Diệp Dịch khen. Không ngờ Diệp Dịch lại nói một câu như vậy. Quan Thiên Kiều cười nhẹ. Cảm ơn. Nhà cô cũng không có người à? Nhà tôi có, nhưng tôi mà dẫn hai chàng trai về nhà thì phải ăn nói thế nào với mẹ tôi đây? Tóm lại là chỉ có thể tới nhà mày chơi thôi, có hoan nghênh không? Bà Tiểu Tam nhảy ra đứng chắn trước mặt Quan Thiên Kiều, không cho hai người này liếc mắt đưa tình với nhau. Thì mày cũng phải nói trước một tiếng chứ, mọi người tới đây lỡ mà kẹt ở giữa đường, tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Ba người cùng kết bạn tới đây thực sự khiến Diệp Dịch bất ngờ. Tới đây không có người bản địa dẫn đường không dễ dàng. Không phải muốn cho anh một bất ngờ sao? Quan Thiên Kiều có chút ngại ngùng. Ý, ánh mắt Diệp Dịch phát hiện ra đôi. Dừng ở cây vung song trên mặt đất, Quan Thiên Kiều vội vàng lau mồm xoa dấu vết. Diệp Dịch giờ khóc giờ cười chỉ tay. Mọi người ăn hết rồi à? Ăn có mấy củ khoai thôi, sao nào? Ba Tiểu Tam trưng cháo chất vấn chủ nhà. Ăn của mày là nề mặt mày đấy. Chúng tôi nếm thử không ngờ ngon quá. Cảnh Bảo Lối yếu ớt giải thích. Đúng là không coi mình là người ngoài, ăn thì ăn, thôi vào nhà đi. Diệp Dịch như định nói gì đó, cuối cùng lại thôi, thở dài đi mở cửa. Ba người đắc ý đi theo. Ôi cái nhà này biết nói sao đây, có thể đem làm đồ cổ rồi. Trần nhà đất cao, trong nhà có mấy cái sàn lớn bắc ngang, gỗ đen bóng hẳn lâu đời, cái bàn dài kiểu cổ, ghế thái sư chăm chỗ cầu kỳ cùng mái sáng bóng, treo giữa trung đường là ảnh Mao chủ tịch Vạn Tuế. Căn nhà nhìn không thấy dấu vết hiện đại nào, cảm giác phải quay ngược thời gian về 6-70 năm trước. Ba người hưng chí ngồi xuống ngó những sơ mó thì nghe có giọng nữ. Địch Nhi, ai tới thế? Mấy bạn học của con ạ. Diệp Dịch vừa rót nước sôi vào bình vừa đáp. Vậy con đi nấu cơm đi, cha con với chú can con chặt vài thanh củi rồi xe về đấy. Vâng ạ. Đừng quên lấy khoai lang hấp trộn với cám lợn rồi cho lợn ăn nhé. Người phụ nữ kia lại dặn. Vâng, con biết rồi. Diệp Dịch lớn tiếng đáp. Ba người trong phòng đang nghĩ ngợi nghe tới đó thì nụ cười cứng lại. Cảnh Bảo Lỗi nổi giận chỉ mặt Bao Tổ Tam. Cái đó dùng để nuôi lợn, chúng ta ăn hết đồ của lợn rồi. Không phải mày khen ngon à? Ba Tổ Tam nào ngờ chuyện thành ra thế này. Thấy Quản Thiên Kiều cũng bí môi nhìn mình chằm chằm, hắn nhắc. Em cũng khen ngon đấy. Quản Thiên Kiều không thèm nhiều lời, nhảy ngay xuống ghế đá Bao Tiểu Tam vài cái. Ba người trách móc lẫn nhau, tình cờ phát hiện ra Diệp Dịch đang nghe trộm. Y vươn cổ thò nửa cái đầu vào cười rất đều. Thế là ba người có chỗ chút giận, giăng tay áo lên ra ngoài tính sổ. Đến bữa cơm tối, khoai lang hấp với nước cháo, cả một cái mẹt khoai lang. So với thứ khoai lang chiều ăn chỉ bằng hai ngón tay thì khoai lang này củ nào củ nấy to bằng bắp tay, tỏa mùi thơm hấp dẫn. Ba người Ba Tù Tam cứ ợ hơi trong ngực, không ai ăn nổi. Các bạn vừa nghe xong tập số 18 của cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.